Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537 hướng quan giận dữ vì là con gái. Hoa Hồ ngày nghỉ thế giới là Nam Châu đẳng cấp cao nhất thương trường. Lầu 1 đến lầu 4 tụ tập rất nhiều thế giới hàng hiệu. 5 tầng là các loại khẩu vị, các loại hình mỹ thực. Lầu 6 là quán cà phê, cửa hàng đồ ngọt loại hình. Lầu 7 là trượt băng tràng, leo vách núi câu lạc bộ, rạp chiếu phim, chịu một tầng là mấy nhà siêu thị. Trong đó có Tạ Nguyên Vĩ tốt nhà siêu thị. Tạ Nguyên Vĩ ở Hoa Hồ ngày nghỉ thế giới còn giữ lấy 15% cổ phần. Cũng coi như là Hoa Hồ ngày nghỉ thế giới cổ đông lớn. Đến Hoa Hồ ngày nghỉ thế giới bãi đậu xe, dừng xe lại, 4 người vào thang máy. Đến một tầng, 2 người phụ nữ liền bắt đầu đi dạo. Tạ Nguyên Vĩ một bộ xe nhẹ chạy đường quen dáng vẻ, đi theo ở các nàng phía sau. Nhìn dáng dấp, thường thường bồi lão bà mặc sầu shopping, đều quen thuộc. Trương Húc cũng là chậm rãi cùng Tạ Nguyên Vĩ đi chung với nhau. Mặc sầu ánh mắt thật sự rất cao. Không phải nổi danh thế giới hàng hiệu, nàng căn bản sẽ không đi vào. Tiến vào đệ nhất gia tiệm là Christian Lacroix. Mặc sầu phát hiện Christian Lacroix quần áo thật sự rất thích hợp con gái ôn nhuyễn, thanh thuần khí chất. Cầm lấy 2 bộ quần áo liền để Tạ Nam Nam thử. Bên cạnh hướng dẫn mua cũng là hơi nghi hoặc một chút. Mặc sầu y phục trên người, trong tay bao đều là thế giới hàng hiệu. Trên cổ treo chân tài thật học kim cương trắng dây chuyền vàng. Trên cổ tay còn dẫn theo một thủy tinh chủng vòng tay phỉ thúy. Vừa nhìn chính là quý phụ. Cho tới Tạ Nguyên Vĩ càng không cần phải nói. Mặc trên người hợp thể Italy thủ công chế tác làm riêng Âu phục. Trương Húc y phục trên người cũng không cần phải nói. Đều là thế giới chứ danh hàng hiệu quần áo thể dục. Chỉ có Tạ Nam Nam. Y phục trên người. Vừa nhìn chính là quán vỉa hè hàng. Không biết cô bé này cùng 3 người này quan hệ gì. Hướng dẫn mua suy đoán này. Tạ Nam Nam khả năng là Trương Húc bạn gái. Sau đó bị Trương Húc cha mẹ, Tạ Nguyên Vĩ, Mặc Sầu, mang đến mua sắm. Đặc biệt là nhìn thấy Tạ Nam Nam nhìn thấy đánh dấu bài trên giá cả. Trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Hướng dẫn mua coi chính mình hiểu rõ hết thảy chân tướng. Hướng dẫn mua nội tâm xẹt qua một tia đố kỵ, một tia miệt thị, lại là một bay lên đầu cành cây chim sẻ. Tạ Nguyên Vĩ nhìn thấy hướng dẫn mua hững hờ, nhìn Tạ Nam Nam, trong ánh mắt xẹt qua một tia không dễ phát giác xem thường. Tạ Nguyên Vĩ không cao hứng, đi lên phía trước, tiểu niếp niếp, ta ngoan con gái, mẹ ngươi nói mua cái gì liền mua, ba ba ngày hôm nay coi như vận chuyển công, cho ngươi mang đồ. Hướng dẫn mua vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên, thu hồi chính mình xem thường, đố kỵ, có điều, nàng vẫn là không nghĩ ra, cha mẹ có tiền như vậy, làm sao này trên người cô gái đều là quán vỉa hè hàng đây. Mặc sầu nghe xong Tạ Nguyên Vĩ, trong nháy mắt cũng rõ ràng Tạ Nguyên Vĩ ý tứ, trong lòng lại có chút khổ sở, như vậy mắt lạnh, không biết tiểu niếp niếp chịu đựng qua bao nhiêu lần. Nghĩ đến vốn nên dường như công chúa bình thường sinh hoạt con gái, dĩ nhiên chịu đủ gian nan khốn khổ. Nàng liền lòng chua xót, cầm quần áo, trực tiếp đem trong tay bao ném cho Tạ Nguyên Vĩ. Lôi kéo Tạ Nam Nam liền nói, đi, đi thay y phục, mẹ mang ngươi thay quần áo. Tạ Nam Nam gật gật đầu. Hai mẹ con người tiến vào phòng thử quần áo. Phòng thử quần áo rất lớn, đầy đủ chứa đựng 3-4 người, chứa đựng 2 người đương nhiên sẽ không quá chen chúc. Mặc sầu cho Tạ Nam Nam nắm 2 cái đều là ống tay áo váy dài. Y phục này, mặc kệ là vải vóc, vẫn là trang sức sợi hoa một bên, đều rất xa hoa, thế nhưng màu sắc thanh nhã, hình thức phục cổ, xác thực rất thích hợp Tạ Nam Nam khí chất. Quần áo có chút rườm rà, rất khó xuyên, nếu không là mặc sầu ở, Tạ Nam Nam thật không biết nên làm sao xuyên y phục này. Đổi được rồi, mặc sầu lôi kéo Tạ Nam Nam tay. Tạ Nguyên Vĩ, tới xem một chút, con gái có đẹp hay không? Tạ Nguyên Vĩ cười nói rằng, đẹp, đẹp, so với ngươi lúc tuổi còn trẻ còn đẹp. Mạc Sầu hơi ngẩng đầu. Đó là, con gái chính là so với ta đẹp. Đón lấy thay đổi một món khác quần áo. Thay y phục đi. Tạ Nam Nam phát sầu. Mẹ, này hai bộ quần áo ta đều rất yêu thích. Không biết nên lựa chọn cái nào kiện. Mạc Sầu gõ một cái Tạ Nam Nam cái trán. Đần con gái. Đương nhiên là hai cái đều mua lại a. Tạ Nam Nam do dự. Nhưng là thật là đắt đây. Một cái muốn hơn 3 vạn. Một cái muốn hơn 4 vạn. Mạc Sầu nhìn về phía Tạ Nguyên Vĩ. Tạ Nguyên Vĩ. Con gái nói quý đây. Tạ Nguyên Vĩ liền vội vàng tiến lên. Không mắc. Không mắc. Coi như mua một cái vứt một cái cũng có thể. Tạ Nam Nam nở nụ cười. Không nói lời nào. Hướng dẫn mua đem hai bộ quần áo đều gói kỹ. Tạ Nguyên Vĩ đi quẹt thẻ. Trương Húc đều có chút kính nể Mạc Sầu cùng Tạ Nam Nam. Chỉ cần là quốc tế nổi danh hàng hiệu, các nàng đều sẽ đi vào. Giày, nội y, áo ngủ, túi sách, dạ phục, quần áo thể dục, chính trang. Chỉ cần thích hợp Tạ Nam Nam đều mua lại. Hơn nữa, mỗi dạng đồ vật còn muốn mua xong vài món. Không chỉ có Tạ Nguyên Vĩ, chính là Trương Húc hai cái trên cánh tay cũng mang theo không ít túi. Tạ Nguyên Vĩ vui cười hớn hở, phi thường hài lòng, mỗi soạt một lần thẻ, cho Tạ Nam Nam mua đồ vật, hắn liền cao hứng một lần, kiếm nhiều tiền như vậy, không phải là cho lão bà, cho con gái hoa sao? Tiến vào Prada, nhìn một ví tiền, Tạ Nam Nam liền nói, ai nha, cái này cùng ta ví tiền như thế, nói, lấy ra tiền của mình gấp, Mạc Sầu cầm lấy ví tiền nhìn một chút. Gật gật đầu, là chính phẩm, ngoan con gái, tiền này gấp, chấm ngoặc kép, Tạ Nam Nam nói chuyện, là Gia Canh đưa ta, ta hỏi hắn bao nhiêu tiền, hắn còn không nói, tiếp đó, Tạ Nam Nam cầm lấy bày ra ví tiền, nhìn một chút, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, lại muốn 3,688, thật là đắt nha, Mạc Sầu vui mừng, con gái bạn trai, thật không tệ, thật để tâm. Hơn 3.000 nguyên, nhanh sánh được thanh niên giáo sư nửa tháng tiền lương, mua một đống lớn đồ vật, 4 người đến lầu 6 chuẩn bị uống ít đồ, vẫn không có vào cửa liền nhìn thấy 2 nam tử xông tới mặt. Một cái trong đó nam tử hơn 50 tuổi, hói đầu, nhìn thấy Tạ Nguyên Vĩ liền lộ ra nụ cười, Tạ tiên sinh, đến tiếp lão bà mua đồ. Tạ Nguyên Vĩ gật gật đầu, Nam Nam, đến. Vị này chính là Tôn Thúc Thúc. Chào hỏi, đây là Tạ Nam Nam, con gái của ta. Tạ Nguyên Vĩ có muốn khoe khoang dưới con gái của chính mình ý tứ. Con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đẹp đẽ, khí chất được. Tạ Nguyên Vĩ thật hận không thể người của toàn thế giới đều biết Tạ Nam Nam là nữ nhi của hắn. Đầu chọc nam bừng tỉnh, đều biết Tạ Nguyên Vĩ có cái thất lạc con gái. Xem ra tìm tới. Tạ Nam Nam tiến lên, vốn là muốn chào hỏi, nhìn thấy Tôn Hiền Minh người phía sau, kinh hô một tiếng, lập tức lui về phía sau. Người kia nhìn thấy Tạ Nam Nam, cũng kinh ngạc, ánh mắt có chút né tránh. Tạ Nguyên Vĩ liền bận bịu nói rằng, ngoan con gái làm sao? Mạc Sầu ôm lấy Tạ Nam Nam, làm sao, làm sao? Trương Húc miễn cưỡng nói rằng, Nam Nam trước đây ở Vi Lợi đóng gói xưởng thợ khéo người. Mặt sau người kia đánh Nam Nam chủ ý. Còn muốn xâm phạm Nam Nam. Suýt chút nữa liền thành công. Nghe xong Trương Húc, Mạc Sầu trợn mắt nhìn Tôn Hiền Minh. Nhìn Tôn Hiền Minh phía sau người kia co rúm lại bóng người. Tạ Nguyên Vĩ khuôn mặt cũng bắt đầu dữ tợn lên. Tạ Nam Nam có chút kỳ quái. Những chuyện này, nàng đều không có cho Trương Húc đã nói a. Trương Húc làm sao biết? Trương Húc lại lành lạnh nói một câu. Hắn là có lão bà. Nghe xong Trương Húc, Tạ Nguyên Vĩ càng thêm tức giận. Đã có lão bà, đánh Nam Nam chủ ý. Cái kia thuần túy chính là muốn chiếm Nam Nam tiện nghi. Tôn Hiền Minh liền bận bịu nói rằng. Hiểu lầm, chấm ngoặc kép. Tôn Hiền Minh lời còn chưa nói hết. Tạ Nguyên Vĩ quay về mặt sau người kia. Liền nện xuống một đấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.